Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, đối chiến mưa chi đội. Buổi chiều, tất cả đấu loại toàn bộ đánh xong, đánh kép đối chiến trận đầu lần đối chiến liệt biểu cũng đi ra. Rasaku cũng kiểm tra một hồi đối thủ tư liệu, là một cái gọi Bernard Đại Thúc. Đến từ Lilycop City, Lily cũng bu lại, nhìn một chút, nói ra, không có gì chói sáng Pokemon, đoán chừng rất nhanh liền có thể kết thúc đi, có cần phải tới suy đoán một chút đối phương sử dụng Pokemon đâu. Rasaku tránh ra bên cạnh thân nói, ta đoán đúng, ngươi liền hôn ta một cái, nếu như ngươi đoán đúng, ta liền hôn ngươi một cái, thế nào? Lily tức giận trợn nhìn Rasaku một chút, nói ra, không đến, như thế nào đều là ta ăn thiệt thòi. Bất quá suy đoán đối phương sử dụng Pokemon, ta đoán chừng hắn sẽ sử dụng cái này hai cái. Nói, Lily chưa hướng Bernard Đại Thúc hai cái Pokemon, một con là Barnett, một cái khác là Unreal. Rasaku hỏi, vì sao lại nghĩ như vậy? Unreal đại đa số là dày mỡ đặc tính, có thể an tâm làm khiên thịt cản tổn thương, mà Barnett làm hệ u linh Pokemon có thể rất tốt làm được quấy nhiễu hiệu quả. Liền xem như không địch lại đối thủ cũng có thể dùng Destiny Bond đồng mệnh, đến kéo một con Pokemon xuống nước. Lily nói ra phân tích của mình, Rasaku lắc đầu nói ra, ta cảm thấy hắn sẽ phái ra cái này hai cái. Nói xong, Rasaku chỉ vào mặt khác hai cái Pokemon. Lily nhìn thoáng qua sau nói ra, Pelipper cùng Ludicolo, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Rasaku cười lắc đầu nói ra, đổ ước có được hay không lập? Nếu như ngươi đoán đúng, ta liền hôn ngươi một cái. Đoán sai cũng đừng nghĩ, mà ta đoán đúng, ngươi cho ta làm một bữa ăn ngon. Thế nào? Lily níu ấy, được, một lời đã định, Rasaku nói, ngày mai chỉ thấy rốt cuộc. Ngày thứ hai, Rasaku đi vào đấu loại thi đấu tranh giải vòng thứ hai đấu trường. Hắn bị phân đến A sân bãi buổi sáng trận đầu. Rasaku từ tuyển thủ trong thông đạo đi tới, tại sân thi đấu đứng vững. Đấu loại thi đấu tranh giải là thuộc về chính thức so tài, liền người xem cũng là nhiều rất nhiều. Đối diện Bernard Đại Thúc cũng là đứng vững. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Rasaku cùng Bernard Đại Thúc đồng thời phái ra chính mình Pokemon. Rasaku phái ra là Nidoking cùng Blissey, mà Bernard Đại Thúc phái ra quả nhiên không ra Rasaku sở liệu, chính là Pelipper cùng Ludicolo. Rasaku hướng phía Lily phương hướng nhìn lại, đắc ý hướng nàng cười một tiếng, xem đi, ta nói đúng, đổ ước đừng quên. Lily cúi móng tay, lẩm bẩm nói, vì sao lại lựa chọn Pelipper cùng Ludicolo đâu? Hai cái Pokemon cũng không mạnh a. Nhưng một giây sau, một giọt mưa nước rơi tại Lily trên chóp mũi. Lily trong nháy mắt hiểu được, là Pelipper Drizzle, mưa rơi, đặc tính, Drizzle. Mưa rơi, đặc tính Pelipper, khiến cho Pelipper cùng Ludicolo vừa ra trận liền chiếm cứ có lợi tình thế. Mà Ludicolo đặc tính bên trong có sweep swim, nhẹ nhàng, cùng mâm cá, một cái tốc độ tăng lên, một cái hồi phục HP, đều là rất dựng Drizzle. Mưa rơi, đặc tính, Ludicolo, Gen Headbutt, ý niệm đầu trùy, công kích Nidoking. Pelipper, người cũng dùng Hydro Pump, siêu súng nước, công kích Nidoking. Bernard Đại Thúc kêu lên, Ludicolo trong nháy mắt một cái bắn vọt đem Nidoking đụng bay. Mà Pelipper cũng là một mực một phát Hydro Pump, siêu súng nước, trúng đích không trung Nidoking, trực tiếp đem nó hung hăng đả kích đâm vào trên vách tường, cho nó mang đến lượng lớn tổn thương. Rasaku cười cười, bọn chúng quá coi thường Blissey trị liệu đo đi. Ni Đốc Kinh từ trên vách tường trượt xuống, lắc lắc nước trên người, khinh thường hướng hai cái Pokemon ngoắc ngoắc ngón tay. Nó có Blissey làm hậu thuẫn, chỉ cần không phải một kích miểu sát, nó đều là không sợ hãi. Ni Đốc Kinh, để bọn hắn nhìn xem cái gì là lực lượng. Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, công kích Ludicolo, Blissey, Sunny Day, trời nắng, chấm ngoặc kép. Rasaku thản nhiên nói, Ni Đốc Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Ludicolo đánh tới. Ludicolo vừa định nhanh chóng tránh đi, nhưng Blissey đã đem Energy Ball, quả cầu năng lượng, trực tiếp bắn vào không trung, trực tiếp đem mây mưa tách ra. Ludicolo tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Pelipper, Rendell, cầu mưa, Ludicolo, né tránh sử dụng sau này Lixit, hạt ký sinh, Bernard đại thúc kêu lên. Pelipper lần nữa đem thời tiết chuyển biến thành ngày mưa. Ludicolo hiểm mà lại hiểm tránh thoát Ni Đốc Kinh Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, trực tiếp bắn ra hai cái Lixit, hạt ký sinh, đánh trên người Ni Đốc Kinh. Nhưng Ni Đốc Kinh căn bản không nhìn Lixit, hạt ký sinh, sinh trưởng, sau dây leo vướng víu, trực tiếp tránh thoát Lixit, hạt ký sinh, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem trọn mặt vách tường toàn bộ đụng thành vỡ nát. T, thính phòng khán giả lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cường đại như vậy lực phá hoại, cái này Ni Đốc Kinh là muốn lên trời à? Sân thi đấu bốn phía vách tường kỳ thật bên ngoài là vách tường, nhưng nội bộ là một tầng thật dày kim loại tấm. Chính là vì phòng ngừa Pokemon đối chiến thời điểm đem vách tường đụng nát. Nhưng Ni Đốc Kinh Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, gọi là một cái bẻ gãy nghiền nát a. Không nhìn thẳng cái kia thật dày kim loại tấm, đem trọn mặt tường đụng vỡ nát. Không sai, Ni Đốc Kinh lĩnh ngộ bản nguyên chính là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, mà Blissey lĩnh ngộ bản nguyên cũng là chữa trị bản nguyên. Thật to tăng cường nó chữa trị năng lực. Ni Đốc Kinh vỗ vỗ bụi bặm trên người, từ vách tường phế tích bên trong đi ra, không nói hai lời, lại là một phát Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, vọt tới Ludicolo. Blissey cũng không có lần nữa dùng Sunny Day, trời nắng, đoạt lại thời tiết quyền lợi, trực tiếp một phát trọng lực sử dụng, đem Pelipper kéo đến trên mặt đất. Ni Đốc Kinh thấy thế, không nói hai lời thay đổi đầu. Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, hướng phía Pelipper đánh tới. Pelipper, Protect, bảo vệ, Ludicolo, Hydro Pump, siêu súng nước, ngăn cản Ni Đốc Kinh. Bernard đại thúc kêu lên. Pelipper bởi vì trọng lực duyên cớ, căn bản bất lực bay lên, chỉ có thể ở trên mặt đất đi. Pelipper ngươi có thể trông cậy vào nó có thể chạy bao nhanh? Chỉ có thể sử dụng Protect, bảo vệ, ngăn trở Ni Đốc Kinh Mega Horn, siêu cấp sừng đâm. Nhưng là, Rasaku cười, ngươi cho rằng là tốt như vậy cản sao? Ni Đốc Kinh Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, đỉnh lấy Hydro Pump, siêu súng nước, công kích, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đem Protect, bảo vệ, đánh nát, sau đó trúng đích Pelipper, trực tiếp đem Pelipper đánh bay ra ngoài, chờ nó sau khi hạ xuống đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhất cổ tác khí, Blissey, Sunny Day, trời nắng, Ni Đốc Kinh, cho nó sau cùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, Rasaku kêu lên. Blissey trong nháy mắt đem mây mưa xua tan. Ni Đốc Kinh làm lên sau cùng công kích, mất đi ngày mưa gia trì. Ludicolo tốc độ căn bản không sánh được Ni Đốc Kinh, trực tiếp một phát Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, đem nó đụng bay ra ngoài, cùng Pelipper song song nằm xong, đã mất đi năng lực chiến đấu. Pelipper cùng Ludicolo mất đi năng lực chiến đấu, Ni Đốc Kinh cùng Blissey chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku tuyển thủ. Trọng tài nói, Rasaku cười cười, đem Nidoc King cùng Blissey thu hồi lại, quay đầu nhìn về Lily. Rasaku không có hảo ý cười. Lily nhìn thấy Rasaku cười xấu xa, lập tức đỏ bừng mặt. Ruby cùng Sapphire có chút hưng phấn chạy tới tìm Rasaku cùng Lily, muốn nói cho bọn hắn Sapphire thành công chiến thắng tin tức. Sau đó liền gặp được Rasaku cùng Lily vong tình ôm hôn cùng một chỗ. Phi, thức ăn cho chó. Ruby chua chua nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.